Chương 61, giết Hồng Liên, Gù Ẩn. Phía trước Trương Lương đối với Hồng Liên Gù Ẩn vẫn có một điểm cảm giác, thế nhưng cái kia nhiều lắm chỉ có thể làm đối kháng đợi muội muội như vậy tình nghĩa, nhưng là sau lại Hồng Liên Gù Ẩn lại còn căng thẳng cho mình ký tín, cái này để Trương Lương ngoài ý muốn. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. bất quá từ từ, Trương Lương đối với cái này cái chấp nhất đơn thuần công chủ điện dưới cũng bắt đầu dần dần có hảo cảm. Để hắn ngồi xem Hồng Liên Gù Ẩn gả cho Cơ Vô Dạ, đây không phải là đưa nàng đẩy vào hố lửa. U Nguyệt đã ở bên trong thành, hy vọng thời gian tới kịp. Sáng ngày thứ hai, Trương Lương chạy tới, vừa vào mắt, cái này trên đô thành dưới, cư nhiên tràn đầy hồng lăng bố nhan ở. Trương Lương thấy cười lạnh một tiếng, cái này Cơ Vô Dạ thật là phô trương thật lớn. Lúc trước, Cơ Vô Dạ đã từng ám toán quá Trương Lương, đáng tiếc không có thực hiện được. Càng làm cho Trương Lương bái nhập trong quỷ cốc, nhưng hai người đã tử địch. Nhường đường, chú ý bảo hộ công chúa an toàn. Huyên náo thanh âm từ đằng xa truyền đến, Trương Lương theo tiếng kêu nhìn lại, vừa lúc có thể chứng kiến một tòa điều khiển qua đây, vội vã lắc mình đến trong đám người. Cách một đạo thật mỏng quyền liêm, Trương Lương chỉ có thể nhìn được Hồng Liên Gù Ẩn mũ phượng khăn quàng vai răng dấp, theo đoàn người đi từ từ di chuyển, tận lực không làm cho người khác chú ý hắn. Thực sự đã trở về. Hồng Liên Gù Ẩn lúc đầu chỉ là tính tọa, thế nhưng Trương Lương ngân phát ở trong đám người phá lệ thấy được, nghĩ về U Nguyệt phía trước thoại ngữ, cho nên Gù Ẩn trong lòng vẫn là mang theo một phần hy vọng. Trương Lương hình như có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía Hồng Liên Gù Ẩn đầu đi liếc mắt, để Hồng Liên Gù Ẩn thân thể mềm mại chấn động, thật là Trương Lương, hắn đã trở về. Có thể chứng kiến Trương Lương đứng ở trong đám người rất xa nhìn kỹ cùng với chính mình răng dấp. Hồng Liên Gù Ẩn cảm giác được trong bụng ngọt ngọt, nàng biết, Trương Lương là vì chính mình trở về. Nghĩ tới đây, Hồng Liên Gù Ẩn theo bản năng sờ sờ ngực mình dao găm, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo hàn quang, ta muốn bang Trương Lương giết Cơ Vô Dạ. Cái này còn trẻ công chúa, vào lúc này cho thấy không nhất thiết quyết đoán, đây chính là Trương Lương không ngờ tới. Nếu thấy được ta, Hồng Liên Gù Ẩn nói vậy có thể an tâm, tiếp đó, thì đi thấy U Nguyệt. Trương Lương quay đầu rời đi. Hắn liên lạc vệ U Nguyệt còn đang chờ hắn, vệ U Nguyệt võ gì cù mù tuyệt, lúc này đây có thể trở thành chính mình trợ lực. Ta nghĩ muốn giết chết Cơ Vô Dạ. Gặp mặt sau đó, hai người miệng đồng thanh nói ra giống nhau, Trương Lương mặt nở nụ cười, nhãn thần chứng kiến vệ U Nguyệt thời điểm cũng là dừng lại, tóc của ngươi như vậy thì giống như ngươi, không có ai lại nói ngươi là thủ. Vệ U Nguyệt nhìn một chút Trương Lương. Trên gương mặt tươi cười khó có được hiện lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý sư tỷ nàng, đi Tần Quốc, ngươi, thì là lựa chọn Hà Nở Quốc. Ta giết Cơ Vô Dạ sau đó, ngươi liền trở thành Hà Nở Quốc đại tướng quân, ngươi lưu xa, cũng có thể nhờ vào đó mở rộng. Vệ U Nguyệt là Trương Lương nữ nhân, ở có chút phương đi hệ nở, tự nhiên là không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cơ Vô Dạ chiến lực phi phàm, cùng ta chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Vệ U Nguyệt mâu tử U, lúc đầu chuyện này nắm chặt chỉ có tứ thành, thế nhưng ở nhìn thấy Trương Lương sau đó, nàng cũng cảm giác được không rõ an tâm, có hắn đứng ở bên cạnh của mình, luôn cảm giác trời sập xuống đều có một người chĩa vào. Phải không nhưng là còn có ta, tối hôm nay, chúng ta liền lẹn vào tướng quân phủ, không thể kinh động phía ngoài binh sĩ. Trương Lương đứng ở mái nhà, nhìn cách đó không xa Kỳ Duệ lung lay tướng quân phủ, nắm chặt trong tay thừa ảnh. Cái kia xúc cảm lạnh như băng lúc này lại để hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Ừ, nếu Trương Lương đã quyết định quyết tâm, vệ U Nguyệt từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, hai người liền bắt đầu lặng lặng mà đợi đợi ban đêm hàng lâm. Hồng Nhật Tây Hàng, buổi tối lặng lẽ kéo màn tre, nay dạ vô nguyệt, Trương Lương khỏe miệng mỉm cười, đây là một cái triệu chứng tốt, ôi chao, trời mưa. Đúng a, trời mưa. Vệ U Nguyệt thanh âm thanh lãnh, từ nơi không xa chuyển đến. Thật ra khiến Trương Lương có một ít buồn cười, người ta ở nơi này, nói ba xạo quyết đoán một cái đại tướng quân sinh tử, liệu sẽ khiến người ta cảm thấy vọng nôn. Đó là ý tứ của người khác, khi chúng ta giết hắn đi sau đó, liền không phải vọng nôn, thế nhân chỉ coi trọng kết quả. Vệ U Nguyệt nhãn thần đông lại một cái, ngươi làm cái gì Tần Quốc tịch quyển thiên hạ đại thế đã triển khai, người ta có thể làm, không nhiều lắm. Trương Lương ôm lấy vệ U Nguyệt. Cảm giác được nàng trong chớp nhoáng buộc chặt lại trầm tĩnh lại thân thể, trong lòng thở dài, mình cùng nàng phân biệt cái này rất nhiều thời gian, vệ U Nguyệt không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu sát phạt. Hà Nội Quốc, đại tướng quân phủ. Một đạo kiếm khí sắc bén vung đến, chặt đứt lương thượng lò gấm. Nam tử tiếng gầm gừ trong phòng truyền ra, ngươi lại dám giết ta, hôm nay là chúng ta đại hỷ đêm, là không phải của ngươi phụ vương gọi ngươi giết ta. Cơ Vô Dạ trong tay tám thước đưa ngang một cái, nhắm thẳng vào hướng Hồng Liên gù ẩn trắng như tuyết gáy ngọc, sắc mặt dữ tợn, mắt thấy liền muốn đâm. Hừ, ta phụ vương nếu là có can đảm này diệt trừ ngươi, cũng sẽ không đem ta cho rằng nhất kiện ban thưởng cho ngươi. Hồng Liên gù ẩn mặt hiện chẳng đáng, đối với trước mặt Cơ Vô Dạ lửa giận, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Vì sao ta không thể chỉ vì mình mà giết ngươi, ngươi thực sự là ngạo mạn mà ngu xuẩn. Hồng Liên gù ẩn đôi mắt đẹp khiếp người, lộ ra một cố dứt khoát, càng làm cho Cơ Vô Dạ không căm lòng, sắc mặt dữ tợn cười nói, đã như vậy, ngươi đã đi xuống địa ngục đi thôi. Hy vọng mọi người có thể đặt ủng hộ một chút phân giới đi trước viết một chút trưng bày cảm nghĩ, xui xẻo, mời mọi người thong thả mà nói đi xem một chút đi.